Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Bàn Cổ Họa, rút lui Hồng Hoang. Cùng lúc đó, trong hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, Ngộ Đạo trong mắt kim quang lấp lóe, ám đạo ai có thể làm cho hậu thổ sử dụng lông khỉ phân thân. Xem ra chính mình nhất định phải đi qua lội. Cái kia lông khỉ phân thân chỉ có thể phát huy nói công kích. Như là địch nhân không có tiêu diệt. Chỉ sợ hậu thổ cùng hình thiên liền nguy hiểm. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng. Hậu thổ cùng hình thiên lo lắng vu tộc an nguy. Lúc này mới nhanh chóng trở về. Cho nên trực tiếp đi vào Bắc Đều Lô Châu. Rất nhanh liền phát giác được bọn hắn khí tức. Bàn Cổ ác niệm chân trước vừa đi. Ngộ Đạo liền từ giữa chạy tới. Hắn quét mắt còn lại vu tộc, chỉ gặp những này người trong mắt cất giấu bi thương trái tim. Hiển nhiên là gặp được trọng đại tai nạn. Theo Ngộ Đạo giáng lâm khí cơ dẫn dắt dưới, hậu thổ lập tức phát hiện hắn tồn tại, nhanh chóng tới nói. Phu chồng, nói, nàng thở không ra hơi dãng, vừa rồi cũng là bị dọa cho phát sợ. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, lạnh nhạt nói, đừng nóng vội từ từ nói. Chốc lát, hậu thổ mới ổn định hạ cảm xúc đến, đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua nói ra, mà chết đi không ít vu người trong tộc, để cho nàng rất là thương tâm. Phải biết, cho dù là hậu thổ không còn tổ vu thân, nhưng trong nội tâm từ trước đến nay là đem mình làm vu tộc đối đãi. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, như thế xem ra, tam thanh nhóm quả nhiên gặp bất trắc. Bọn hắn sợ là bị bàn cổ ác niệm cho cắn nuốt hết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng thôn phệ tam thanh về sau. Bàn cổ ác niệm tu vi, chỉ là thiên đạo cảnh giới làm sao có thể chống cự chính mình một kích. Thoại âm rơi xuống, hắn trong lòng rất là không hiểu. Hỗn độn cảnh giới nhân vật, cho dù là tiện tay một kích, đều không phải là thiên đạo cấp có thể chống đỡ. Nhưng bàn cổ lại có thể đỡ được. Xác thực vượt qua hắn dự kiến. Cái này, hậu thổ dừng một chút lại nói, tựa hồ có đoàn pháp tắc đem bàn cổ ác niệm cho bao trùm. Này mới khiến hắn không có bị trực tiếp chém giết. Thế nhưng là người cũng bị thương nặng, tương đương. Ngộ Đạo nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Quát nói, Hồng Quân đạo hữu, không phải là ngươi đang trợ giúp bàn cổ ác niệm. Nên biết nói hắn là bàn cổ âm u một mặt. Nói không chính xác về sau còn sẽ làm ra hủy thiên diệt địa cử động. Thoại âm rơi xuống, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện cái mơ hồ hư ảnh. Còn từ từ rõ ràng, tới người chính là Hồng Quân. Hắn thân thể từ pháp tắc giao hội mà thành. Từ khi Hồng Quân triệt để thôn phệ thiên đạo về sau, tại trong hồng hoang khắp nơi đều có thể xuất hiện. Hồng Quân thanh âm đạm mạc truyền đến, việc này cùng lão đạo không quan hệ. Bản tọa nhưng không nguyện ý cõng nổi. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới nghi hoặc, truy vấn nói, hồng hoang thế giới bên trong diệt trừ ngươi cho rằng còn có ai có thể vận dụng thiên đạo pháp tắc? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là bàn cổ thật có cường đại thực lực, chỉ sợ ngay cả hình thiên bọn người sẽ diệt sát. Nhưng không có như vậy rõ ràng, có từ bên ngoài đến nhân tố trợ giúp hắn chống cự nan quan. Hồng Quân nghe vậy trong lòng cũng là sinh khí, trầm giọng nói, bàn cổ là thế giới này người khai sáng, tương đương với sáng thế thần vị diện con trai tồn tại. Người hướng hắn công kích thiên địa hội không tự chủ được che chở hắn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, lão đạo ti nói thôn phệ hết thiên đạo. Đáng tiếc thiên đạo ý thức khái quát chúng sinh, cường đại cỡ nào, ta chỉ có thể mượn dùng lại không thể hoàn toàn gạt bỏ hắn. Ngộ Đạo nghe vậy gật đầu, trong lòng đã tin tưởng mấy phần, Hồng Quân không có lý do gì sẽ cùng bàn cổ liên thủ. Huống hồ bàn cổ là vị diện con trai, nếu do hắn tiếp tục tồn trên đời này, ta cái này hồng hoang trưởng khống giả, sẽ bị suy yếu mấy phần, đây là ta không nguyện ý nhìn thấy. Nói, Hồng Quân dừng một chút lại nói, như đạo hữu có cơ hội mong rằng có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Nếu không hồng hoang thế giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bàn cổ ác niệm hóa thân đi ra. Hắn là bàn cổ âm u một mặt. nhưng không có cái kia loại vị yêu. Đến lúc đó hủy diệt hồng hoang cũng có thể. Ngộ đạo gặp sau hơi một chút, trầm ngâm nói, ha ha, đạo hữu đánh cho là tính toán thật hay, để cho ta cùng bàn cổ là địch, ngươi vì sao không tự mình ra tay? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tuy nói dưới mắt bàn cổ chỉ là thiên đạo cảnh giới, nhưng nương tựa theo đối phương thủ đoạn, muốn đến không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng hỗn độn cảnh giới. Hồng quân muốn để cho mình cùng hắn là địch, bảo đảm không cho phép sẽ âm thầm ra tay. Chờ ngộ đạo cùng bàn cổ lưỡng bại câu thương, hắn lại đến xuất hiện. Năm đó Hồng quân liên hợp Dương Mi bọn người, cộng đồng tiêu diệt La Hầu chính là như vậy làm. Chờ những cái kia nhân pháp lực hao hết sau lại ra tay. Hồng quân gặp sau khe khẽ thở dài, trầm ngâm nói, không phải lão đạo không nguyện ý xuất thủ. Ta cái này thân lực lượng mượn hồng hoang, nếu là đối bàn cổ vị này sáng thế thần xuất thủ, khẳng định sẽ gặp phải phản phệ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vừa rồi chính mình liền nhìn rõ đến bàn cổ tồn tại. Nếu như có thể xuất thủ, hắn tuyệt đối đã sớm diệt sát đối phương. Huyền A, xem ra đạo hữu là có khổ khó nói. Nói, ngộ đạo dừng một chút lại nói, hướng bàn cổ xuất thủ sự tình. Vậy thì phải nhìn bàn tọa tâm tình. Vừa dứt lời, hắn vẫy tay một cái đem hậu thổ cùng hình thiên mang đi. Còn có vu tộc bên trong sau cùng huyền minh. Đương nhiên hồng hoang thế giới vu tộc, khẳng định là không chỉ chừng này người. Tại địa phủ bên trên còn có một số. Hậu thổ trong lòng lo lắng bọn hắn, cũng sẽ nhận bàn cổ ác niệm độc thủ. Khẩn cầu ngộ đạo đem những này người toàn bộ mang đi. Ngộ đạo không chút do dự đáp ứng. Nếu để cho bàn cổ thôn phệ hết những này người, sẽ chỉ gia tăng hắn tu vi. Sau đó không lâu, đám người trở về hàng ngàn tiểu thế giới. Ngộ đạo nhìn lấy khôi phục thương thế hình thiên, cảm thấy ám đạo nếu không phải là hậu thổ viện thủ, chỉ sợ bàn cổ một búa liền đem hắn chém giết. Tiền lý thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhưng càng ở sau cảnh giới, cho dù là cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đều hoàn toàn là sai lệch quá nhiều. Thật lâu qua đi, hình thiên từ điều tức bên trong đã tỉnh lại, cung kính nói, nhiều tạ ơn sư tôn xuất thủ. Nói, hắn thầm nghĩ đến chết thảm vu tộc, không khỏi dâng lên một cỗ tức giận, nhưng bằng mượn hắn tu vi, muốn cùng bàn cổ ác niệm là địch, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Chớ nói chi là trên tay ma thần cờ bị đoạt đi. Chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc, làm sao có thể đủ vượt cấp mà chiến. Phải biết, bàn cổ đại thần nắm trong tay lực lượng pháp tắc, làm ác niệm hắn, đồng dạng là sẽ bản tôn thủ đoạn. Chỉ là trước mắt tu vi thấp, chưa có thể phát huy ra. Dưới mắt bàn cổ ác niệm, có bản tôn hết thảy ký ức cùng thủ đoạn, tuyệt không phải hình thiên có thể địch. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.